Âm nhân tế, chương 336, 336, tâm thần bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh thấy thế lập tức đỡ lấy ta. Ta ngược lại không có ngất đi. Hà Thanh đỡ lấy ta, đi lên muốn bóp trong người của ta. Ta cố gắng giơ tay xua tay với hắn, nói ta không có việc gì, còn không cần cái này. Hà Thanh cũng cả kinh ra một cái mồ hôi lạnh. Hắn nói, mẹ kiếp, người dọa chết ta. Lâm Hồng Ân nhìn ta một cái, trong ánh mắt tựa như có vài phần khác thường. Sau đó, hắn đi tới, để cho ta ngồi xuống bắt mạch cho ta. Một lát sau, Lâm Hồng Ân nói, cởi quy, n áo của ngươi ra. Lời này nói tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt. Hà Thanh cũng là vẻ mặt rối rắm, lập tức nói, Lâm lão gia tử, ngươi đây là, ý ngươi là sao? Lâm Hồng Ân ngược lại không cảm thấy lời nói của hắn có vấn đề gì. Chỉ nhìn ta, ánh mắt kia hoàn toàn là ý tứ không thể trái ngược. Ta phỏng chừng, hắn hẳn là nhìn ra vết thương trên lưng ta. Kỳ thật, ta không muốn bọn Hà Thanh lo lắng, cho nên liền nháy mắt với Lâm Hồng Ân. Lâm Hồng Ân ngược lại hiểu ý của ta. Hắn nói, đi thôi, đi thiên phòng. Hà Thanh còn muốn nói cái gì? Ta liền khoát tay áo với hắn. Ta nói không có việc gì. Đi theo Lâm Hồng Ân đến thiên phòng. Hắn trước tiên dùng châm cứu phong bế huyệt vị của ta. Sau đó, bắt đầu xử lý. Lúc ở giữa, hắn hỏi ta, Trương tiểu huynh đệ, vết thương này của ngươi bị lệ khí ăn mòn qua. Hiện tại trong cơ thể lại không có chút nào tồn tại lệ khí nào. Thời gian ngắn như vậy, rốt cuộc ngươi làm như thế nào? Lời nói của hắn làm cho ta sửng sốt. Ta đích xác không cảm giác được trong cơ thể có lệ khí tồn tại. Hiện tại ngay cả Lâm Hồng Ân cũng nói như vậy. Xem ra lệ khí trong cơ thể đích xác đã không thấy đâu. Nó nhắc nhở ta về người mà ta thấy. Và giọng nói của người nọ, giống như ông nội. Rốt cuộc người nọ là ai? Đó có phải là ông nội ta không? Nếu người đó là ông nội ta, thì người đứng sau ông nội là ai? Chẳng lẽ người sau lưng quỷ si liền trơ mắt nhìn ta hủy hoại quỷ si của hắn, phá hỏng kế hoạch của hắn, mà không quan tâm sao? Thấy ta không hé răng, Lâm Hồng Ân cũng không có tiếp tục hỏi. Sau khi xử lý vết thương xong, Lâm Hồng Ân nói với ta, nói vết thương của ta có chút nghiêm trọng, chẳng những làm tổn thương thân thể, còn bị thương hồn phách, cho nên ta phải ở chỗ hắn nghỉ ngơi vài ngày. Hắn sẽ phối dược giúp ta điều trị, chờ vết thương thoáng khép lại mới có thể hoạt động. Không nghĩ tới, ta vẫn không giấu được thương thế của mình. Đêm đó, khi ta đang ngủ, đột nhiên ta cảm thấy một cơn gió lạnh ập đến và ta thức dậy. Ta nhìn thấy bên giường có một bóng đen, không khỏi giật mình tỉnh lại. Trương đại nhân, ngài không cần sợ, là ta. Ta vừa nhìn, là Mã Văn Sinh, cũng thở phào nhẹ nhõm, hỏi hắn hơn nửa đêm tới, có phải có chuyện gì hay không? Mã Văn Sinh liền nói, hắn cố ý tới nói cảm ơn ta, đồng thời, còn bảo ta cùng Hà Đại Sư cũng nói một tiếng cảm ơn. Đa tạ hắn đưa Mã Văn Sinh sư phụ quẻ, ta cũng không biết hắn đang nói cái gì, liền hỏi, hắn nói rốt cuộc là chuyện gì? Thế nhưng, Mã Văn Sinh quỳ xuống dập đầu cho ta, liền hóa thành một làn khói xanh biến mất. Ta đang định gọi hắn, lại kích động liền tỉnh. Vừa rồi dĩ nhiên là một giấc mộng. Bất quá, ta phát hiện trên bàn bên cạnh còn đặt một cái bọc màu đen. Cái vừa rồi, hẳn là không chỉ là một giấc mộng. Ta lập tức mở bưu kiện ra, liền phát hiện bên trong là bộ đạo bào màu đen sư phụ tặng ta. Lúc trước ta còn bởi vì việc này mà lo lắng, nghĩ đến thời điểm ở Hoàng Mao Tử Lĩnh, đem đạo bào sư phụ đưa cho ta làm mất, còn đang không biết làm sao. Cũng may Mã Văn Sinh này giúp ta thu lại, ngoại trừ đạo bào này ra, bên trong cũng không có thứ gì khác. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, ta càng thêm tò mò. Hà Thanh ở bên cạnh ta, ta gõ tường, bất quá, gõ mấy lần bên kia cũng không có phản ứng gì. Thực sự không thể ngủ, ta tìm thấy một bản sao trống rỗng, tìm một cây bút, ở trên để viết, đem một ít thuật pháp cơ bản của ta viết xuống. Trương Đại Cường mấy lần cầu xin, thành ý đủ rồi, ta cũng không thể cho hắn cái gì lưu lại. Viết trong hơn 2 giờ, và không biết tại sao ta ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, ta hỏi Hà Thanh, chuyện của Mã Văn Sinh rốt cuộc là chuyện gì? Vừa hỏi, Hà Thanh liền nhớ tới. Hắn nói, xem ra bổn đại sư đoạn không sai. Mã Vương gia khẳng định đã cùng Mã Văn Sinh nhận nhau. Hơn nữa, Mã Vương gia còn thu Mã Văn Sinh làm nghĩa tử. Tương lai Mã Văn Sinh này chính là truyền nhân của Mã Vương gia. Hà Thanh nhắc tới như vậy, ta thật đúng là nghĩ đến quẻ Hà Thanh tính cho Mã Vương gia lúc trước. Ta nói với Hà Thanh chuyện Mã Văn Sinh tới xin lỗi. Hà Thanh gật đầu, hắn bóp ngón tay tính toán một hồi. Nói nếu như không đoán sai, Mã Văn Sinh hẳn là đã một lần nữa nhập luân hồi. Chờ sau khi luân hồi giáng sinh, Mã Vương gia mới có thể chân chính thu Mã Văn Sinh làm đồ đệ. Ta phỏng chừng, ngày hôm qua Mã Văn Sinh tới đi lui vội vã, khẳng định chính là vì không bỏ lỡ canh giờ luân hồi. Chuyện bên này đã giải quyết, ta cùng Hà Thanh liền chuẩn bị trở về thôn. Ân Đắc Thủy cùng Tuyết Trần chuẩn bị trở về sư môn một chuyến. Hắn bên kia hình như cũng có một số việc phải xử lý. Ta hỏi hắn có cần ta hỗ trợ hay không? Ân Đắc Thủy nói, đều chỉ là một ít chuyện nhỏ trong sư môn. Không thành vấn đề, bên này nếu có tin tức long mạch khác, nhớ kỹ liên lạc với hắn. Lúc đi, Hà Thanh còn đến bên cạnh Tuyết Trần, trèo lên bả vai hắn nói. Ta nói lão Tuyết A, người mỗi ngày không nói lời nào. Có thấy buồn bực trong người hay không? Tuyết Trần chỉ cười, vẫn không nói một chữ. Hà Thanh bĩu môi, cùng A Huy lên xe. Trương Đại Cường cũng tới tiễn đưa. Ta thiếu chút nữa quên mất. Quyển ghi chép thuật pháp ta viết còn chưa giao cho hắn. Liền gọi hắn tới, đem quyển ghi chép kia đưa cho hắn. Hắn tiếp nhận ghi chép, vẻ mặt không thể tin được. Cầm trong tay, hai tay run rẩy, sau đó, liền bù một tiếng quỳ xuống với ta, cho ta ba lại, sợ tới mức ta vội vàng đỡ hắn đứng lên, nhưng hắn vẫn đem tam bái này bái lại xong, gọi ta một tiếng sư phụ, mới xem như đứng lên, điều này làm cho ta có một số không biết làm thế nào để làm gì, chỉ có thể cho anh ta biết một số điều, ra khỏi huyện thành Mã Pha, khi đến một con đường núi. Điện thoại di động của Hà Thanh đột nhiên vang lên, thay vì lập tức nhận gật đầu. Hắn bảo A Huy dừng xe. A Huy dừng xe sang một bên. Hà Thanh vội vàng xuống xe, đi thật xa mới nghe điện thoại. Hà Thanh trước kia mặc kệ là điện thoại của ai, cho tới bây giờ cũng không có tránh chúng ta như vậy. Lần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì lớn? Ta từ xa nhìn Hà Thanh. Trên mặt hắn ngược lại không có biểu hiện ra cái gì. Đại khái qua 2-3 phút, Hà Thanh liền trở về. Hắn nói, A Huy, phiền toái một chút, chuyển hướng thành phố một chuyến. A Huy nhìn lại ta, dường như đang xin sự đồng ý của ta. Hà Thanh lập tức giải thích một chút. Hắn nói, à, bên kia ta có chút việc nhỏ phải đi qua làm. Đi vòng quanh nội thành một vòng, ném ta ở đó. Các ngươi về thôn trước đi. Hà Thanh cũng không nói gì. Ta đoán hắn cũng có ẩn ý khó tả. Cũng không hỏi nhiều. Ý bảo A Huy lái xe. Không biết chuyện gì xảy ra. Hà Thanh ngày thường nói nhiều. Một đường đến nội thành. Hắn cơ hồ một câu cũng không nói. Điều này làm cho ta có một số bất an trong trái tim ta. Ta tự hỏi. Có phải là gia đình của mình đã xảy ra chuyện gì? Khi sắp đến thành phố, ta nói với Hà Thanh, Hà Đại Sư, có chuyện gì ta có thể giúp được? Ngài cứ nói, Hà Thanh thì khoát tay áo, khóe miệng nặn ra vài phần miễn cưỡng cười, nói, tiểu tử kia, người cũng đừng nghĩ nhiều, cũng không phải đại sự gì, ta tự mình có thể xử lý. Thật sao? Ta hỏi ngược lại, cảm thấy Hà Thanh có chút tâm thần không yên. Đương nhiên là thật. Bổn đại sư chưa bao giờ nói nhảm. Hơn nữa, tiểu tử kia không phải sắp khai giảng sao? Hà Thanh đem đề tài kéo đi nơi khác. Ta lấy điện thoại di động ra và nhìn vào nó. Vào ngày 9 tháng 13, chúng ta bắt đầu vào ngày 15. Kỳ nghỉ hè đại học kéo dài 3 tháng thực sự nên kết thúc. Được rồi, đến phía trước đem ta buông xuống đi. Ta bên này làm xong việc, lại đi tìm ngươi. Hà Thanh nói, A Huy dừng xe. Hà Thanh vội vàng xuống xe. Hắn vội vàng đi tới một ngã tư nhỏ phía trước. Lắc mình tiến vào một con đường nhỏ. Ta vội vàng nháy mắt với A Huy. Bảo hắn đi qua xem. Chuyện đề cử, hợp đồng hôn nhân. A Huy lập tức xuống xe đuổi theo. Vài phút sau, A Huy trở về. Ta hỏi A Huy thế nào? Hắn ta nói, không thấy Hà đại sư. Ngài ấy dường như cố tình trốn tránh chúng ta. Chúng ta có muốn đi tìm hay không? Ta luôn cảm thấy Hà đại sư có chuyện gì à, ta cũng cảm thấy như vậy. Đang chuẩn bị xuống xe, điện thoại di động của ta đổ chuông. Nên là một tin nhắn văn bản. Ta nhìn lướt qua, là Hà Thanh phát tới. Tiểu tử kia, trở về đi, không cần tìm ta, nếu ngươi đi theo ta, ngược lại là hại ta. Tuy rằng không rõ Hà Thanh rốt cuộc là có ý gì. Nhưng ta biết, chuyện bên Hà Thanh có thể rất nghiêm trọng. Thế nhưng, hắn nói như vậy, ta lại không dám đi theo. Ta sợ ta thật sự sẽ hại hắn. Cách chương.